Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chiếm cứ chủ động. Đám người chỉ cho là, Mã Sơn là muốn tìm quả hồng mềm bóp, nhưng Ký Lam Tâm nơi này, nhưng lại là có một loại dự cảm không tốt. Vương Lực cùng Mã Sơn, rất nhanh đánh nhau, phốc, một chỉ tỏa hầu, tại đại gia còn không có lấy lại tinh thần công phu. Vương Lực bị Mã Sơn trực tiếp một chỉ xuyên thủng yết hầu. Bỏ mình tại chỗ. Chết. Đại gia chấn kinh Mã Sơn thực lực đồng thời. Càng khiếp sợ với hắn như thế quyết đoán hạ sát thủ. Cái này cùng trước đó Tiễn Hòa. Quả thực không khác nhau chút nào. Chẳng lẽ. Mọi người nhìn về phía Phong Lạc Trần. Có lẽ là trùng hợp. Nhưng nếu như không phải. Hiển nhiên đây hết thảy. Đều là Phong Lạc Trần an bài. Tiếp theo, cùng đại gia trong tưởng tượng, một dạng, Mã Sơn lại là liên tục khiêu chiến 5 người. 5 người này, chính là trước kia kịp thời nhận thua. Tiễn Hòa không có giết chết. Cái kia tất sát danh sách bên trên cá lọt lưới. Mã Sơn tốc độ xuất thủ, so Tiễn Hòa phải nhanh. Cái kia 6 cái tại Tiễn Hòa trong tay chạy ra người. Chết ở Mã Sơn trong tay. Ngôn Hữu Hà, đi lên một trận chiến. Giờ phút này, Mã Sơn hét lớn, quanh thân 30 đầu hoàng kim huyết mạch, quang mang chớp nhấp nháy. 30 mạch, Mã Sơn vậy mà cũng đạt tới 30 mạch. Hắn 10 năm trước, hẳn là chỉ có 19 mạch a. Là Phong Lạc Trần, tất nhiên hay là cái này Phong Lạc Trần. Phong Lạc Trần quá kinh khủng, vậy mà trợ giúp Tiễn Hòa cùng Mã Sơn đều đạt tới 30 mạch. Cái này Phong Lạc Trần bồi dưỡng hai cái sát thủ. Vì chính là mượn nhờ tu la bảng bên trên khiêu chiến. Đem Ký Lam Tâm người. Đều giết chết. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời. Mọi người tại đây không không kinh hô. Ai cũng nhìn ra. Đây là một bàn ván cờ lớn. Khán đài sườn đông trong lầu các. Vẻn vẹn 10 năm. Đem hai cái tầm thường bồi dưỡng thành 30 mạch đỉnh phong sát thủ. Một trước một sau. Đem địch nhân nhất nhất sát chết. Cái này Phong Lạc Trần, thật sâu tâm cơ, nhìn thấy cảnh này, cửu thống lĩnh không khỏi mở miệng, bàn cờ này không nhỏ, chỉ là cái này tiểu tử tư chất hơn người, trợ giúp hai cái như vậy tư chất người, 10 năm đạt tới 30 mạch, cho dù là ta nắm chắc cũng không lớn. Bát thống lĩnh không khỏi mở miệng, một bên kim thành loại bát thống lĩnh nghĩa tử, nguyên một đám ánh mắt biến hóa, trong lòng ghen ghét cực kỳ. Bọn hắn hôm nay đã trải qua từ nghĩa phụ trong miệng nghe được quá nhiều đối với Phong Lạc Trần tán. Dương, các ngươi muốn bao nhiêu nghĩ các ngươi cái này tương lai bát đệ học tập. Bát thống lĩnh lại là mở miệng. Phần đông nghĩa tử mặt ngoài xưng phải. Trong lòng đối với Cổ Phong hận tới cực điểm. Cổ Phong nơi này, tự nhiên không biết đạo những cái này. Nhìn một màn trước mắt, góc miệng mang theo ý cười. Ký ra một phái người. Đều đã diệt trừ đại bộ phận. Cái này thanh trừ kế hoạch. Tại Tiễn Hòa cùng Mã Sơn trước sau xuất thủ dưới. Tiến hành rất thuận lợi. Bây giờ chỉ còn lại. Ngôn Hữu Hà. Cùng Trường Phá. Tứ Đại Yêu Vệ. Cùng Ký Lam Tâm 7 người cần giết. Giờ phút này. Mã Sơn khiêu chiến Ngôn Hữu Hà. Tại trọng tài hô trước khi bắt đầu trong nháy mắt. Cái kia Ngôn Hữu Hà chính là mở miệng. Mã Sơn. Ta đây có Phong Lạc Trần nghĩ biết bí mật. Ngươi dám giết ta. Bí mật. Mã Sơn nghe xong. Có chút dừng lại. Liên quan tới Cổ Phong sự tình. Hắn có thể không dám thất lễ. Sau một khắc. Trọng tài lão giả hô bắt đầu. Mà cũng tại lúc này. Ngôn Hữu Hà lập tức mở miệng. Ta nhận thua. Đáng chết. Mã Sơn gặp tình hình. Lúc này ánh mắt biến đổi. Hiển nhiên. Cái này Ngôn Hữu Hà biết. Tại trọng tài hô sau khi bắt đầu, bản thân hô nhận thua có lẽ không kịp, như thế chính là tại trọng tài hô trước khi bắt đầu. Cố ý nói ra lời nói này, gây nên Mã Sơn chú ý. Mã Sơn tâm trí cũng là không cạn, nhưng quan hệ đến Cổ Phong sự tình, hắn cực kỳ coi trọng. Như thế một không cẩn thận đạo, hô, Ngôn Hữu Hà hô dài khẩu khí, nhận thua thành công, tránh cho họa sát thân. Tiếp đó, cùng Trường Phá nhưng là không còn vận tốt như vậy. Mã Sơn nổi giận xuất thủ. vẫn chưa hắn nhận thua cơ hội. Cung Trường Phá chính là bị chém giết. Cung Trường Phá chết không minh mắt. Hắn vốn là Băng Tiết Thánh Tông thánh các cường giả, không nghĩ tới uất ức như vậy chỗ chết ở chỗ này. Giờ phút này, Ngôn Hữu Hà nhìn về phía khán đài bên trên Cổ Phong, cười lạnh, Phong Lạc Trần, ngươi muốn giết ta, kiếp sau đi. Hắn biết, đây hết thảy đều là Cổ Phong an bài, ta sẽ không giết ngươi. Cổ Phong nhạt nói, Ngôn Hữu Hà ánh mắt biến hóa, không có nhiều lời. Ký Lam Tâm nhìn bên này hướng tứ đại yêu vệ đạo, các ngươi bốn người nghe, các ngươi toàn lực một trận chiến, thực sự không địch hậu lại nhận thua. Tứ đại yêu vệ không do dự, bọn hắn đạt được chỉ lệnh liền là hoàn toàn tuân theo Ký Lam Tâm ý chỉ. Tiếp theo, Mã Sơn khiêu chiến tứ đại yêu vệ. Mã Sơn thực lực cực kỳ kinh người, hắn trước sau khiêu chiến Mãng yêu vệ, Ưng yêu vệ, Quỷ yêu vệ, thành công đem Mãng yêu vệ cùng Ưng yêu vệ hai người chém giết. Về phần Quỷ yêu vệ, tối hậu quan đầu biến hóa bản thể, phòng ngự bạo tăng, Mã Sơn không có kịp thời phá vỡ, bị đối phương hô nhận thua. Mà lúc đầu Mã Sơn ngay cả chiến nhiều trận, cái này tam đại yêu vệ liều mạng phía dưới, cũng là đem Mã Sơn thực lực hao hết. Giờ phút này, Mã Sơn sắc mặt trắng bệch, mở miệng, ta khiêu chiến, có thể. Cũng tại lúc này, Cổ Phong thanh âm truyền đến. Hắn nhìn ra, Ký Lam Tâm khiến cái này yêu vệ liều mạng, là muốn tránh cho Mã Sơn khiêu chiến đến nàng. Mã Sơn cuối cùng không có nhiều lời. Hắn cũng biết, mình bây giờ trạng thái nghĩ thắng Lang yêu vệ, thật có chút khó khăn. Tại mọi người gieo hò bên trong, Mã Sơn đi ra hình tròn chiến trường. Ai cũng nhìn ra, lần này Ký Lam Tâm một phương đã trải qua tổn thất nặng nề. Tất sát danh sách bên trên, vẻn vẹn còn lại bốn người. Ngôn Hữu Hà, Quỷ yêu vệ, Lang yêu vệ, Ký Lam Tâm. Trong bốn người, hiển nhiên Ngôn Hữu Hà là thực lực yếu nhất. Bất quá hắn tâm trí lại sâu nhất, giữ lại tính mệnh. Đã ở Ngôn Hữu Hà thở phào lúc, một thanh âm truyền đến. Sương Phong Ẩn khiêu chiến Ngôn Hữu Hà. Sương Phong Ẩn đi đến chiến trường bên trên. Ngôn Hữu Hà sắc mặt lạnh lẽo. Sương Phong Ẩn, ngươi có ý tứ gì? Sương Phong Ẩn là thánh các người, đi theo cùng một chỗ đến đây. Hắn lúc đầu tại thánh các bài danh thứ 7. Bây giờ thực lực cũng là không bằng Ngôn Hữu Hà. Hắn không nghĩ đến cái này thời điểm Sương Phong Ẩn hội khiêu chiến hắn. Nói huynh, ai cũng nghĩ bản thân tu la bảng thượng vị đưa cao một chút. Ta cũng giống vậy. Sương Phong Ẩn mở miệng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngôn Hữu Hà nghe xong, lạnh giọng một câu. Bản thân đánh không lại Phong Lạc Trần hai cái 30 mạch cấp dưới, nhưng lại biết Sương Phong Ẩn thực lực, có hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng. Hắn cái này tu la bảng người thứ 20 đưa cũng sẽ không bị người đoạt. Sương Phong Ẩn toàn lực phía dưới, bị Ngôn Hữu Hà đánh bại Sương Phong Ẩn. Ngôn Hữu Hà có chút mỏi mệt, mới vừa thở phào, cái kia Lãnh Tiêu Giao chính là đứng ra. Ngôn Hữu Hà đi ra đánh một trận. Ngôn Hữu Hà trong lòng tức giận, những người này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lại là hao phí không tiểu lực khí, đem Lãnh Tiêu Giao cũng là đánh bại. Mà tiếp theo, Hàn Trấn Vũ cũng tới khiêu chiến hắn. Hắn lại là hao phí không tiểu lực khí, đem Hàn Trấn Vũ cũng là đánh bại. Thánh các bên trong, chỉ có Băng Thiên Nghịch không có khiêu chiến qua hắn. Nhưng hắn biết Băng Thiên Nghịch sẽ không, bởi vì hai người là bạn tốt. Đối với chuyện nơi này, Ký Lam Tâm cũng không có quá nhiều để ý tới. Hắn biết, thánh các bên trong, mình tranh ám đấu, những người này tranh đấu lẫn nhau cũng không có gì, chỉ cần không có thương vong liền có thể. Mà cũng tại lúc này, Băng Thiên Nghịch khiêu chiến Ngôn Hữu Hà. Ngôn Hữu Hà vô cùng kinh ngạc mà nhìn trước mắt Băng Thiên Nghịch, mở miệng, băng huynh, ngươi có ý tứ gì? Nói huynh, tu la bảng thứ 20, ta được đến ngươi cái hạng này, thu hoạch thế nhưng là không tiểu. Ngươi ta bạn tốt nhiều năm, chúng ta điểm đến là dừng liền có thể. Băng Thiên Nghịch vừa cười vừa nói, tốt, ta liền nhìn xem băng huynh hiện tại thủ đoạn như thế nào. Ngôn Hữu Hà đã trải qua tinh bì lực tẫn, nhưng hay là không muốn nhường ra vị trí của mình. Đồng thời hắn biết, Băng Thiên Nghịch cùng hắn quan hệ không tệ sẽ không hạ nặng tay. Nhưng mà, phốc, tại hai người giao thủ mấy lần về sau, Băng Thiên Nghịch tìm được cơ hội. Một cái trưởng đao, cái kia biến thành bàn tay màu hoàng kim trực tiếp cắm vào Ngôn Hữu Hà trái tim. Người, Ngôn Hữu Hà trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hắn tính toán hết tất cả, tâm hắn trí hơn người. Hắn không có chết ở Tiễn Hòa trong tay, không có chết ở Mã Sơn trong tay. Không nghĩ tới cuối cùng bản thân chết ở bản thân bạn tốt nhiều năm. Băng Thiên Nghịch trong tay. Ta là Phong đại nhân người. Băng Thiên Nghịch nhạt nói. Hắn là Cổ Phong đệ tam bộ cờ. Tại Tiễn Hòa cùng Mã Sơn về sau, dùng đến giết chết cá lọt lưới. Đơn giản là hắn thánh các thân phận, sẽ cho người giảm thiếu đề phòng. Cổ Phong kế hoạch thành công. Ta, Ngôn Hữu Hà hai mắt nhắm lại. Hắn nghĩ tới Cổ Phong câu kia ta sẽ không giết ngươi. Để bên cạnh mình người giết chết bản thân. Đây là càng thêm thống khổ. Cũng tại lúc này, cái kia khán đài bên trên Ký Lam Tâm, lúc này liền là gầm lên một tiếng. Băng Thiên Nghịch, Ký Lam Tâm, ta sớm đã là Phong đại nhân người. Băng Thiên Nghịch cười lạnh một tiếng, đã đi tới Cổ Phong bên này. Hàn Chấn Vũ, Lãnh Tiêu Giao, Sương Phong Ẩn, cùng 10 cái Băng Tiết Thánh Tông nội tông võ giả, đều đã đi tới Cổ Phong nơi này. Đây là Cổ Phong sớm đã bố trí tốt kế hoạch. Bây giờ tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong, Ký Lam Tâm thế lực đã bị Cổ Phong tan rã. Bọn hắn không cần che giấu. Các ngươi, Ký Lam Tâm sắc mặt tái đi, kém chút ngất đi. Nàng năm đó về sau, 10 năm này vẫn muốn cùng Phong Lạc Trần đấu, không nghĩ tới hôm nay lại là cảnh tượng như vậy. Mà cũng tại lúc này, thanh âm hùng hậu truyền đến. Tu La bảng người thứ 1000 Phong Lạc Trần, cầu nguyệt phiếu. Kim Đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.